Cửu vực kiếm đế, chương 3031, thu hoạch to lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandou chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79 cây một spi miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Thập đại cơ sở pháp tắc, hiện tại sở phong miên đã là tìm hiểu hỏa, kim, thổ, mộc, không gian, cái này năm đạo pháp tắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại thập đại cơ sở pháp tắc bên trong, phong chi pháp tắc, sở phong miên đã coi như là nhập môn, có cùng kỳ huyết mạch gia trì phía dưới, phong chi pháp tắc tốc độ tiến triển vậy bất mãn. Mặc dù nói sở phong miên trên thân tiên thiên thần thú huyết mạch bên trong, cùng kỳ huyết mạch lực lượng yếu nhất, nhưng là cái này dù sao thế nhưng là cùng kỳ huyết mạch, thời đại hoang cổ cùng kỳ, thế nhưng là được xưng là phong thần tồn tại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở phong miên ngưng tụ ra đằng sau huyết mạch, hắn tại phong chi pháp tắc tìm hiểu thêm, liền đã đủ để siêu việt chư đa thiên tài. Mà thủy chi pháp tắc, sở phong miên chính là băng hỏa thần thể, càng là có huyền kình huyết mạch, bắt đầu tìm hiểu tới tốc độ cũng không chậm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thập đại cơ sở pháp tắc khó khăn nhất, kỳ thật chính là nhập môn. Hiện tại thập đại cơ sở pháp tắc bên trong, trong đó 7 đạo pháp tắc, sở phong miên đã coi như là nhập môn, 5 đạo đại thành. Bất quá còn lại mặt khác 3 đạo pháp tắc, lôi, tối, thời gian, cái này 3 đạo pháp tắc, sở phong miên vẫn còn có chút vô kế khả thi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở phong miên tư chất, tính không được cao, kỳ thật so với tuyệt đại bộ phận tiên đế mà nói, sở phong miên đối với pháp tắc lĩnh hội tư chất, đều muốn thấp hơn không ít, hắn cũng là có vô số cơ duyên, mới có lấy bây giờ thực lực. Cái này lôi, tối, thời gian 3 đại pháp tắc, sở phong miên mong muốn lĩnh hội, khổ tu là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cho dù là khổ tu ức vạn năm, hắn đều khó mà tìm hiểu ra một chút xíu huyền diệu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhất định phải mượn nhờ những phương pháp khác, sở phong miên cảm thán một tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lĩnh hội pháp tắc, phương pháp tốt nhất, chính là trực tiếp cướp đoạt một cái thế giới bản nguyên. Nếu như sở phong miên có thể tìm kiếm được lôi chi pháp tắc sáng tạo ra thế giới đến, trực tiếp cướp đoạt trong đó bản nguyên, như vậy sở phong miên lôi chi pháp tắc, vậy liền có thể trong nháy mắt đạt đến đại thành. Tựa như là sở phong miên tại huyết võ thế giới bên trong, đạt được huyết võ thế giới bản nguyên về sau, hắn hỏa chi pháp tắc, không gian pháp tắc trực tiếp đạt đến đại thành bộ dáng một dạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không qua thế giới bản nguyên, lại là khó mà tìm kiếm, một cái thế giới bản nguyên, chỉ có một viên, chỉ có cái thứ nhất đạt được người, mới có thể đạt được. Cho nên bình thường thế giới bản nguyên, vậy chỉ tồn tại cùng cái kia chút vừa mới đản sinh ra tiểu thiên thế giới bên trong, với lại không thể là tiên đế sáng tạo ra tiểu thiên thế giới, chỉ có là từ thái sơ bên trong đản sinh ra tiểu thiên thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dạng này chưa hề phát hiện qua tiểu thiên thế giới, cơ hồ là lác đác không có mấy, mỗi một thời đại bên trong, tối đa cũng liền đản sinh ra mấy cái. Với lại cho dù là cái này chốt tiểu thiên thế giới đản sinh ra, thế nhưng là không có định vị lời nói, cho dù là một vị tiên đế, đều khó có khả năng tìm được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vũ trụ chi lớn, vô biên vô hạn, ở trong đó mong muốn đi tìm đến một cái lạ lẫm tiểu thiên thế giới, như là mò kim đáy biển, chỉ có mượn nhờ thế giới hạt giống, mới có thể định vị tọa độ, có tranh đoạt trong đó thế giới bản nguyên cơ hội. Sở phong miên có thể đạt được huyết võ thế giới bản nguyên, nắm giữ huyết võ thế giới, mà là bởi vì hắn từ hắc vu đế tay ở bên trong lấy được thế giới hạt giống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người. Chỉ là thế giới hạt giống, khó mà tìm kiếm, sở phong miên có thể đạt được một cái, liền là thiên đại cơ duyên, mong muốn khi lấy được cái thứ hai, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Thế giới hạt giống, nhưng là đối với bất luận một vị nào tiên đế tới nói, đều là đủ để khiến bọn hắn điên cuồng, đủ để khiến bọn hắn liều mạng đi tranh đoạt bảo vật. Một khi là hiện thế, cho dù là lấy hiện tại Sở Phong Miên thực lực, đều chưa hẳn có thể tranh đoạt đến cơ hội. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế giới hạt giống dạng này chí bảo, muốn có được, chỉ có thể là thử thời vận. Mà ngoại trừ thế giới hạt giống bên ngoài, mặt khác phương pháp, cũng chỉ có ngưng tụ mạnh mẽ huyết mạch, lấy huyết mạch chi lực tới lĩnh hội pháp tắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên hiện tại lĩnh hội pháp tắc, tuyệt đại bộ phận cũng đều là mượn tiên thiên thần thú huyết mạch lực lượng, mới lĩnh hội đến đại thành. Thần thú bí tàng bên trong, có bạch hổ bảo tàng, tiến vào bên trong, có lẽ có thể đạt được bạch hổ chi vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghĩ tới đây, Sở Phong Miên đột nhiên nghĩ đến, thần thú bí tàng, hắn tại cự tượng trong thần miếu, đã từng tranh đoạt qua thần tượng chi cốt, dựa theo Côn Bằng thuyết pháp, cái này thần tượng chi cốt, liền là trong truyền thuyết, thần thú bí tàng chìa khóa. Đằng xa, thần tượng, cung kỳ, bạch hổ, ly hoàng, bệ ngạn cái này 6 vị tiên thiên thần thú, chính là đem tự thân bảo tàng, toàn bộ chôn giấu tại một chỗ bí cảnh bên trong, nơi đó chính là thần thú bí tàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này 6 vị tiên thiên thần thú bên trong, bệ ngạn đại biểu bản nguyên, chính là tịnh hóa chi lực, tịnh hóa hết thảy lực lượng, mà bạch hổ đại biểu, lại chính là lôi chi pháp tắc. Tại thời đại hoang cổ bên trong, bạch hổ vậy được xưng là lôi thần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu như Sở Phong Miên có thể tại thần thú bí tàng bên trong, đạt được bạch hổ một chút cơ duyên, thậm chí là ngưng tụ ra bạch hổ huyết mạch lời nói, hắn liền có thể mượn nhờ bạch hổ huyết mạch chi lực, tới lĩnh hội lôi chi pháp tắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mong muốn hôm nay thần thú bí tàng mấu chốt, liền là thần tượng chi cốt, thân là thần thú bí tàng chìa khóa, hiện tại đã là đến Sở Phong Miên trong tay. Có thể nói Sở Phong Miên đã là có tiến vào thần thú bí tàng tư cách. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngay tại lúc này, thần thú bí tàng còn vẫn không có xuất thế. Chỉ có 6 cái chìa khóa, toàn bộ xuất thế một khắc, thần thú bí tàng mới hội chân chính xuất thế. Hiện tại Sở Phong Miên đạt được trong đó thần tượng chi cốt, thần tượng chìa khóa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đằng xa chìa khóa cũng đã xuất thế, nhưng là bạch hổ, cung kỳ, ly hoàng, bệ ngạn chìa khóa còn chưa xuất thế, cho nên khoảng cách thần thú bí tàng xuất thế còn có thật lâu thời gian. Thứ ba trước Sở Phong Miên có thể làm chỉ có chờ đợi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đối với thần thú bí tàng, Sở Phong Miên không có ôm lấy hy vọng quá lớn. Thần thú bí tàng nghe đồn càng giống là một cái hư vô phiêu miếu truyền thuyết, với lại cũng không biết bao lâu về sau mới sẽ xuất thế. Sở Phong Miên bây giờ để ý vẫn là trước mắt sự tình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nơi này khoảng cách cảnh ma thiên đã không xa, đi trước ma quật lại nói. Khoảng cách ma quật mở ra thời gian bây giờ vẻn vẹn chỉ còn lại 3 ngày. Sở Phong Miên có thể hay không đạt được đệ nhất kiếm đế hoàn chỉnh truyền thừa, thành bại ở đây dơ lên, một khi là lần này thất bại, như vậy Sở Phong Miên tại muốn tìm được cái kia vị cuối cùng đệ nhất kiếm đế truyền nhân, coi như vậy khó càng thêm khó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại cảnh ma thiên bên trong, đi tìm một tên võ giả, không khác là mò kim đáy biển một dạng sự tình. Mượn nhờ cửu thiên lão nhân thiên tính toán chi đạo, biết người kia nhất định hội xuất hiện tại ma quật bên trong. Đây đối với Sở Phong Miên mà nói, đã là một cái tuyệt hảo cơ hội, cái này cơ hội hắn quyết không thể thả qua. Diễn kiếm đế vậy trốn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên mắt sáng lên, nhìn về phía vô tận hư vô một bên khác, diễn kiếm đế cùng người khổng lồ 8 tay. Sớm đã là kết thúc chiến đấu, tại phát hiện phiêu miếu công chủ thế mà đều không địch lại Sở Phong Miên về sau, Diễn Kiếm Đế cũng là không chút do dự, trực tiếp là trốn. Phiếu Miếu công chủ, thế nhưng là một vị tứ giai tiên đế, có siêu việt cái này một thời đại thực lực, càng là bản thể thế giới giáng lâm, dưới tình huống như vậy, đều không thể giết Sở Phong Nguyên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diễn Kiếm Đế càng là không dám ở lưu tại nơi này, dù sao Diễn Kiếm Đế mạnh hơn, cũng chính là miễn cưỡng tam giai tiên đế cấp độ, cùng Phiêu Miếu công chủ đều kém xa. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.